Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân có hơn 10 con gà, phía sau nuôi 3 con heo nhỏ. Tất cả đều do Triệu Hiểu Phi yêu cầu nuôi. Ôn Độ đồng ý, nhờ người mang gà con và heo nhỏ về. Tất cả đều do Triệu Hiểu Phi chăm sóc. Triệu Hiểu Phi nói, trước đây chị đã muốn nói, nhà chúng ta có nhiều người như vậy, nước rửa chén mỗi ngày bỏ đi thì rất phí. Nhiều người ăn cơm, mua bột ngô về, bột ngô chúng ta không dùng, cũng có thể dùng để nuôi heo. Một năm qua, đừng nói 3 con heo, 10 con cũng được, phân heo còn có thể ủ làm phân bón. Đúng lúc cậu có một miếng đất trồng rau. Ôn Độ bây giờ thấy rất tốt. Tiểu Độ, Hoàng Lập Đạt nghe nói đã bị nhà máy đuổi việc. Vì gã có hợp đồng, nên chỉ có gã mới làm được. Nhưng người giao công việc cho gã, nhìn thấy Hoàng Lập Đạt là mặt mày khó chịu, lo sợ mình bị liên lụy, không muốn quen biết gã nữa. Triệu Kiến Đông vô tình nghe thấy thì vừa hả hê vừa nói. Em không biết đâu. Khi anh thấy Hoàng Lập Đạt như vậy, lòng anh vui mừng biết bao. Loại người này nên nhận lấy hình phạt thích đáng như thế. Vậy Hoàng Lập Đạt phải tập trung vào công việc của mình rồi. Ôn Độ không quan tâm đến Hoàng Lập Đạt. Chỉ cần gã không gây chuyện với cậu, cậu cũng không quan tâm đến tương lai của Hoàng Lập Đạt. Trước đây cũng là Hoàng Lập Đạt chủ động gây chuyện với cậu. Nếu không cậu cũng sẽ không ra tay. Cắt đứt hậu thuẫn lớn nhất của gã, vụ việc của Lý Hồng Tinh bị bắt, làm náo động cả vùng. Vụ này còn lên báo, trên báo viết đầy đủ về vụ Lý Hồng Tinh. Buổi sáng, Ôn Độ ra ngoài, đi qua sạp báo, tiện tay mua một tờ. Trên báo viết về vụ của Lý Hồng Tinh, bà ta nói tất cả đều là người khác vu khống bà ta. Bà ta chưa từng làm những chuyện đó. Là do người khác ghen tị nên mới bôi nhọ bà ta. Hừ, cố gắng chống cự trong tuyệt vọng. Ôn Độ cảm thấy người này đầu óc có vấn đề. Bà ta thực sự nghĩ những việc mình làm không có sơ hở. Bà ta nghĩ rằng chỉ cần hủy hết chứng cứ thì không thể bị kết tội. Ngây thơ thật, hay là những năm qua quá thuận buồm xuôi gió. Bà ta nghĩ mình là giỏi nhất. Ôn Độ cầm tờ báo về nhà, đặt lên bàn. Buổi tối, Triệu Kiến Đông về nhìn thấy báo, ngạc nhiên hỏi, lại đưa tin về Lý Hồng Tinh nữa à? Anh ấy không biết nhiều chữ, nên cùng Thiết Tỏa đọc. Lý Hồng Tinh thật ngang ngược, Hoàng Lập Đạt điên như vậy không phải không có lý do. Mẹ gã còn điên hơn, anh cũng thấy sợ, may mà gã chỉ lấy công nhân của mình, nếu còn làm chuyện xấu khác, chúng ta chắc phải đền nhiều tiền. Triệu Kiến Đông nghĩ đến vấn đề này. Ôn Độ cũng đã nghĩ đến từ lâu. Nếu không, cậu cũng sẽ không ra tay nhanh như vậy. Bây giờ công trình trong tay cậu tiến triển rất nhanh. Đợt thanh toán đầu tiên phải đi tìm ông chủ Cảnh để tính toán. Chỉ là không biết ông chủ Cảnh ở đâu. Ôn Độ dường như vô tình hỏi. Em đi rồi, ông chủ Cảnh có đến công trường không? Không có, Triệu Kiến Đông chắc chắn. Ôn Độ nhíu mày, lúc công nhân bị lôi kéo hết, anh ta cũng không xuất hiện. Chẳng phải anh ta về quê ăn Tết sao? Triệu Kiến Đông lại hỏi ngược lại, đi đến vùng Đông Phiên không dễ dàng. Cảnh Duy Châu mới đến đây làm ăn. Công việc chưa xong, anh ta đã về quê ăn Tết. Nghe cũng hợp lý, nhưng lại không để lại một người tin cậy nào ở đây. Xảy ra bao nhiêu chuyện cũng không ai đến xem. Có vấn đề, Ôn Độ không nói gì. Triệu Kiến Đông lo lắng. Anh ấy lo sợ bị người khác nghe thấy. Hạ giọng hỏi Ôn Độ. Tiểu Độ, có phải có chuyện gì không? Cách chương.